12 chòm sao và lớp Z, chương 3, ngày đầu tiên đi học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp châu lụi yết ca ca nè, Ngưu tưởng mình sẽ có một cú ngoạn mục ôm đất mẹ. Suy nghĩ của Ngưu, ôi mình yêu đất mẹ bao nhiêu, ý sao cô đau ta. Ngưu tự kỳ, cây en, cầm dao, mi nói ai á, tê, g, gõ bút vào đầu Ngưu, im cho ta viết chuyện. Cây en, suy nghĩ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tê, g, ha ha ha, nói. Hay là, hu hu hu hu, cô lẽ mình chết rồi hu hu hu, Ngưu độc thoại và khóc một mình, t, g, thông cảm tự kỳ le vừa mắc rồi. Cô đác đè lên người tôi á, bỗng một giọng nói lạnh như băng cất lên, ý ý ở đây có tiếng người nè, vậy là mình chưa chết là mình còn sống là mình chưa chết. V, v, bé Châu cứ lặp lại câu nói đó rồi còn nhún nhún nữa làm Yết Ca gần phát hỏa. Xuống coi cô đác đè lên người tôi đấy, Yết Ca bực mình nói. Lúc này Ngưu mới giật lại cái đạn đác tự kỷ của mình và mới biết rằng mình đác đè lên người một ai đó rất đẹp trai và quanh đây toàn những cái liếc. Tình thương mến thương, của nữ sinh dành tặng mình, t, g, bản tính mê trai đẹp nổi dậy. Hà, á á xin lỗi, Ngưu vội vàng đứng dậy nói. Phiền phức, Yết Ca phun ra hai từ rồi bỏ đi về phía lớp Z. Suy nghĩ hiện giờ của Châu, what the hell, cái gì tên gì gì đó dám kêu mình phiền phức sao? Bổn cô nương cô chấp ngươi. Đẹp trai mà chẳng thấy ớn, xí, blep, blep, blep, ê làm gì mà đứng như trời trồng vậy, đi vô lớp thôi. Nhân mã hí hửng đập vai Ngưu nói, ok, Ngưu nói và dắt mã về hướng lớp Z, ô, ghé qua lớp Z nào. Xong Ngư vừa vào lớp thì gặp ngay cái bản mặt trà bá của sư tử. Hiện tại hai bên đác, liếc mắt đưa tình, lườm nguyết nhau rất căng thẳng, bán kính 3 mét đều nồng nặc mùi thuốc súng, các sao nhìn họ và có chung một suy nghĩ. Chấm, cô mỏi mắt sao, nhưng cũng để hai anh chị nì tự giải quyết, kẻo vương vào thì chết tươi như đười ươi. Năm, trôi qua Ngư Ngố với Sư Ca vẫn liếc mắt nhau trong khi họ cô thấy mỏi nhực, tác giả cũng mỏi đây nè. Song Tử thì khỏi bàn, cũng biết là đi tán gái mà tán ai, cô tán ngay chị Thiên, kẻo sau này rước Sư Tử Hà Đông về nhà. T, G, em nói trước rồi đấy, cự giải thì tám chuyện với Sử Nữ. Vân, vân, mây, mây, tác giả cô kể hết đờ si. E, hèm, tiếng hắn giọng của ai đó làm các sao, trừ Ngưu, Mã, Yết, ba đứa nì còn long nhong ngoài sân ý, nhanh chóng vào chỗ ngồi, nhưng Ngư. Sư vẫn nguyết nhau dài cả cây số, N, chép, T, G, hai cuối cùng cũng có ý tưởng rồi. Vui quá đi, ca ca ca cách chương.